Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 234, không chỗ có thể trốn. Trung, lúc trước sở dịch nhận định là Vegapunk phòng thí nghiệm địa phương lại là giả. Không sai, thật là giả, không thể không nói, Vegapunk trí tuệ thật vượt qua thường nhân. Hắn sớm đang chuẩn bị điều động người nhân tạo bộ đội tiến đến trợ giúp hải quân bản bộ Marineford. Chiến sự lúc, chính là đoán được sở dịch một nhóm người phàm là phát hiện người nhân tạo tham chiến. Chỗ phải giải quyết mục tiêu thứ nhất tất nhiên cũng là hắn Vegapunk phòng thí nghiệm. Vì cái gì? Thực lý trí phân tích một chút. Nguyên nhân là vô cùng đơn giản. Cứ việc Vegapunk không phải một cái vô cùng tự phụ người. Nhưng hắn tại cùng sở dịch lần kia giao phong bên trong liền phát hiện. Vị này danh dương tứ hải tu la đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Mà tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, thực cũng không có quá nhiều sở dịch cần muốn đồ, vật. Bởi vậy liền có thể phán đoán ra sở dịch phái người đến đây đánh lén hải quân bản bộ Marineford. Nhiều nhất là vì liên lụy Sabaody quần đảo phương diện hải quân. Đã như vậy, người nào giá trị cao hơn một chút, không phải vừa nhìn thấy ngay sao? Một mặt là hắn Vegapunk, một cái đáng giá kiêng kỵ ra hỏa, dùng cho nghiên cứu, chế tạo người nhân tạo phòng thí nghiệm. Mặt khác thì là hoàn toàn không hề có tác dụng, chỉ là tượng trưng cho hải quân thể diện hải quân bản bộ mà thôi. Chắc hẳn vô luận đổi lại là người nào đến chọn lựa, đều muốn lựa chọn cái trước. Cái kia càng cố uy hiếp tồn tại a, cũng là bởi vì có phương diện này cân nhắc, cho nên Vegapunk điều động người nhân tạo bộ đội tiến đến trợ giúp trước đó. Thình lình chính là tại sở dịch các loại người trước mặt đùa nghịch một cái trò vặt. Người tu la không phải là muốn phá hủy ta dùng cho nghiên cứu, chế tạo người nhân tạo phòng thí nghiệm sao? Tốt, vậy ta thì tới một cái dẫn xà xuất động. Thả ra một cái ngụy trang phòng thí nghiệm cho các ngươi, chờ các ngươi trung kế. Đến mức đến tiếp sau tình huống thì không cần nhiều lời. Làm Mihawk, Rayleigh cùng nhân tạo người giao chiến một phen, làm đến sở dịch càng thêm cảm giác Vegapunk cỗ có nhất định uy hiếp lúc. Vegapunk tại hải quân bản bộ Marineford bên trong ngụy trang thành phòng thí nghiệm địa phương, chính là thành công hấp dẫn sở dịch ánh mắt. Như vậy, sở dịch như thế nào phân biệt ra được? Cái kia Vegapunk ngụy trang thành phòng thí nghiệm địa phương có vấn đề đâu? Đáp án chính là sở dịch lúc trước thì thào nói thầm như thế. Chính là bởi vì Vegapunk điều động mà đến cái kia, bí mật vũ khí. Cái kia thời điểm, làm sở dịch phát hiện cái này, bí mật vũ khí. Cũng không có phải bảo vệ lúc trước cái kia giả phòng thí nghiệm thời điểm. Hắn chính là cảm giác Vegapunk cái này, bí mật vũ khí. Ngược lại không phải là nói cái này, bí mật vũ khí, không bảo vệ phòng thí nghiệm. Thì khẳng định là một cái giả phòng thí nghiệm, mà chính là sở dịch cảm giác cái này, bí mật vũ khí, trí tuệ. Có phải hay không cùng nó người nhân tạo không giống nhau? Nhìn xem Vegapunk nó người nhân tạo, trừ thân thể phương diện đặc thù bên ngoài. Bọn họ từng cái hoàn toàn cũng là nghe theo Vegapunk mệnh lệnh khôi lỗ. Khác nhau tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong bị cải tạo, Bartholomew Kuma. Còn có những cái kia đồng dạng bị cải tạo, tướng mạo cùng gấu giống như đúc, hòa bình chủ nghĩa người, một dạng. Cái trước có được chính mình trí tuệ, biết như thế nào phán đoán cục thế, mà cái sau thì là chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Hoàn toàn cũng là chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh máy móc. Sau đó lại thật tốt nhớ lại một chút hải tặc nguyên tác nắm giữ tự thân trí tuệ. Lại là bị Vegapunk cải tạo, Bartholomew Kuma có phải hay không thường xuyên chống lại mệnh lệnh? Có phải hay không có chính mình chủ kiến? Điều này hiển nhiên là một cái tai hại, đồng dạng là một cái hợp cách cỗ máy chiến tranh thiếu hụt chỗ. Ngay sau đó tại phân tích bên trong, sở dịch tâm đảo Vegapunk liền xem như tại thời kỳ này. đều khó có khả năng cho mình chế tạo người nhân tạo làm ra như vậy thiếu hụt đến. Chợt chính là trong bóng tối có suy đoán. Hắn suy đoán Vegapunk khẳng định là có cái gì phương pháp đặc thù. Có thể chế ước hắn phái tới đối phó chính mình, bí mật vũ khí. Mà tại có như vậy suy đoán một giây sau, ông hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình, trong nháy mắt, Sở Dịch tăng cường hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi. Tiếp theo tại khóa chặt cái này, bí mật, vũ khí, bóng người đồng thời. Bỗng nhiên chính là phát giác được cái này, bí mật vũ khí, linh hồn năng lượng tựa như là bị một loại nào đó hạn chế. Cái này không phải liền là Vegapunk dùng cho chế ước khác thủ đoạn sao? Chỉ bất quá, chờ Sở dễ dàng phát giác được cái này, bí mật vũ khí, linh hồn năng lượng phương diện quỷ dị. Theo cái này, bí mật vũ khí, bị chế ước linh hồn năng lượng bắt đầu xâm nhập điều tra lúc, a. Bỗng nhiên, phát hiện chế ước cái này, bí mật vũ khí, linh hồn năng lượng địa phương. Vậy mà không phải mình lúc trước khóa chặt Vegapunk phòng thí nghiệm. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại đồng thời. Đương nhiên đó là nghĩ đến Vegapunk tại Hải quân bản bộ Marineford phòng thí nghiệm. Cũng không phải là lúc trước hắn khóa định địa phương, mà chính là cái này có thể chế ước Vegapunk, bí mật vũ khí, linh hồn năng lượng địa phương. Đương nhiên, tại Sở Dịch có loại này phỏng đoán, phán đoán thời điểm, bên trong đương nhiên là có ngoài ý muốn nhân tố ở bên trong. Vạn nhất lúc trước khóa định địa phương, cũng là Vegapunk phòng thí nghiệm làm sao bây giờ? Vạn nhất chế ước cái này, bí mật, vũ khí, địa phương. Cùng Vegapunk phòng thí nghiệm là hai cái địa phương làm sao bây giờ? Thế mà, cứ việc ngoài ý muốn nhân tố vẫn là rất nhiều, nhưng Sở Dịch cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình phán đoán. Cho nên làm Sở Dịch tại Hải quân bản bộ Marineford bên trong ảnh phân thân. Triển khai Tu La Chi Dực, bay lượn ở giữa không trung, làm đến phía dưới Hải quân tướng tá cấp bậc Hải quân. Cộng thêm Vegapunk điều động mà đến trợ giúp người nhân tạo. Tạm thời không thể đối Sở Dịch ảnh phân thân tạo thành bất cứ uy hiếp gì lúc. Tại Vegapunk, bí mật vũ khí, song đồng hơi hơi thít chặt tình huống dưới. Bay lượn giữa không trung Sở Dịch ảnh phân thân đột nhiên mở bàn tay. Ngay sau đó, ầm ầm, thần La Thiên Trinh, gần như tiêu hao cái này ảnh phân thân toàn bộ lực lượng. Sở Dịch vì có thể hoàn toàn phá hủy hắn khóa chặt mục tiêu. Chỗ kia nhìn như không có vật gì, kỳ thực rất có thể là thật Vegapunk phòng thí nghiệm địa phương. Mà lúc này Sở Dịch phóng ra mà ra, thần La Thiên Trinh. Nếu là gần như hao phí hắn chế tạo ảnh phân thân toàn bộ thể lực, bên trong ẩn chứa uy lực tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Cơ hồ là cái này, thần La Thiên Trinh phóng ra mà ra trong nháy mắt, răng rác. Răng rác, không đợi cái này, thần La Thiên Trinh uy năng hoàn toàn chút xuống. Sở Dịch dùng thần La Thiên Trinh khóa định địa phương chính là nương theo lấy không gian phá toái. Thanh âm, sinh ra mắt trần có thể thấy sụp đổ. Cùng lúc đó, Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt, bí mật vũ khí, đâu. Hắn đột nhiên nhìn thấy Sở Dịch tập kích địa phương cải biến. Sắc mặt đã là biến đến tái nhợt, trong hai con ngươi đồng tử càng là hung hăng gấp co rúm người lại. Mà lại trong nháy mắt đó, Sở Dịch có thể rõ ràng phát hiện cái này, bí mật vũ khí, cước bộ biến ảo. Cho người ta cảm giác tựa như là muốn liều mạng tiến đến cứu vãn Sở Dịch dùng, thần La Thiên Trinh. Khóa chặt mục tiêu một dạng, nhưng là rất đáng tiếc Vegapunk phái tới, bí mật vũ khí. Muốn tiến đến cứu vãn cước bộ vẫn chậm một chút. Bởi vì tại bước chân hắn vừa mới bắt đầu di động lúc, nương theo lấy, ầm ầm, ầm ầm, thanh âm. Hải quân bản bộ Marineford một chỗ mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí tại cái kia chỗ mặt đất sinh ra sụp đổ thời điểm, đậm đặc dòng máu hỗn hợp có mảnh kim loại cấu tạo mà thành quỷ dị dịch thể. Đều là theo chỗ kia sụp đổ mặt đất xông tới. Làm đến tại phía xa xa bao đi quần đảo sở dịch nhìn thấy tình cảnh này. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Xem ra ta suy đoán không sai. Quả nhiên nơi này mới là ngươi Vegapunk tránh thức phòng thí nghiệm đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.